Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, đánh tan, đại thắng, chương 804, đánh tan, đại thắng, cửa thông đạo đã giết điên cuồng, liều lĩnh Phương Bình, điên cuồng lên chính mình cũng sợ hãi, ba cây yêu thực bị giết, thiên mệnh một mạch vị kia bản nguyên đạo thành chủ bị giết. Một đầu bản nguyên đạo yêu thú cùng một vị yếu cửu phẩm thành chủ thoát đi. Hai vị yếu cửu phẩm bị giết. Trong chớp mắt, 18 vị cửu phẩm chết 6 vị, chạy 2 vị, chỉ còn lại có 10 vị cửu phẩm. Yêu quỷ thành chủ cũng không còn cách nào áp chế sợ hãi trong lòng. Bảo Hống nói, cùng một chỗ tụ hợp, liên thủ đánh lui bọn hắn, thối lui đến hậu phương. Ngoặc kép, hậu phương còn có 10 vị cửu phẩm đến giúp. Quấn không ở, lại tiếp tục như thế. Bọn hắn đều phải chết. Nguyên lai tưởng rằng tất thắng. Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn có thể đợi đến hậu phương cường giả đến giúp. Không còn kịp rồi. Lui, ngoặc kép, Phương Bình giống to. Cũng đừng nghĩ lui. Các người cùng một chỗ tự bảo. Nhìn xem có thể hay không mang lão tử lên đường. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện đại lượng bất diệt vật chất. Ném về phía tứ phương, giận dữ hét, dùng phá diệt chi lực chiến đấu. Nhiều sự tình, đều đừng tỉnh lấy. Ngoặc kép, ha ha ha, này lão đầu tử liền không khách khí. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ đột nhiên cười lớn một tiếng. Trên thân kim quang nồng đậm tột đỉnh, một thanh tiếp được Phương Bình quang ra bất diệt vật chất đoàn. Kỳ thật trước đó Phương Bình liền đã cho hắn, hắn không nỡ dùng mà thôi. Giờ phút này Phương Bình lần nữa lấy ra đại lượng bất diệt vật chất. Trần Diệu Tổ không còn có bất luận cái gì trần chờ. Đều thành công rồi, Trần Mỗ người càng sống càng trở về. Mấy trăm tuổi người. Thế mà ngay cả những tiểu tử này cũng không bằng. Tiểu thất đều chém giết một đầu yêu thú. Trần Mỗ mấy trăm năm không vào tuyệt đỉnh. Thiếu chính là nhiệt huyết. Có lẽ, tuế nguyệt thật để cho ta mất phương hướng. Ngoặc kép, tân võ thời đại. Từng vị võ giả bước vào tuyệt đỉnh. Hoặc là sắp bước vào tuyệt đỉnh. Có thể trấn tinh thời đại mấy trăm năm. Ngoại trừ 13 vị lão tổ. Ngoại trừ tại tân võ thời đại thành tựu tuyệt đỉnh Lý Trấn. Những người khác nên cửu phẩm vẫn là cửu phẩm. Hắn bước vào bản nguyên đạo đã bao nhiêu năm? Hơn 150 năm. Năm 150 trước, hắn bước vào bản nguyên đạo. Năm 150 về sau, hắn bản nguyên đạo đi 700 mét. Khó khăn lắm cùng Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên tương đương, có lẽ phải hơi cao một chút. Có thể cao có hạn, mà hơn 150 năm trôi qua, rất nhiều người hai đời đều qua hết. Phụ thân, Lý gia có thể gia vị thứ hai tuyệt đỉnh, Trần gia cũng được. Ngoặc kép, Diệu Tổ có thể nhận biết tân võ thời đại nhóm này tinh anh. Có lẽ là nhân quả tuần hoàn, nhi tử tuyệt đỉnh đường, ngay tại tân võ thời đại. Ngoặc kép. Trần Cốc Dương cùng Thẩm gia lão tổ mở ra tân võ thời đại. Có thể tự thân lại là không có nhận quá lớn trợ giúp. Ngược lại để Trương Đào, Lý Trần những người này, tại tân võ thời đại bạo phát ra huy hoàng. Trần gia lão tổ chiến lực không tính mạnh, tại tuyệt đỉnh ở trong tính kẻ yếu. Kỳ thật vẫn là rất hâm mộ Lý gia, tưởng ra những gia tộc này. Bọn hắn những này tuyệt đỉnh chẳng những tự thân cường đại. Hậu duệ kỳ thật cũng cực mạnh. Chiến vương hậu duệ cũng liền chết gần hết rồi. Bằng không, có lẽ đời thứ hai ở trong thật sự có hy vọng ra tuyệt đỉnh. Mà bây giờ, chiến vương hậu duệ không nhiều. Có thể tưởng hạo tên điên cuồng kia. Chưa hẳn không có hy vọng. Kỳ thật không ít người vẫn là rất xem trọng tưởng hạo. Thông thông khoái khoái giết một trận đi. Dù là vẫn lạc, lại như thế nào? Không thành tuyệt đỉnh, đại chiến cùng một chỗ. Chung quy là sâu kiến. Cha ta tại tuyệt đỉnh ở trong chiến lực lệch yếu. Có lẽ là cha ta cái thứ nhất vẫn lạc. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ giờ khắc này trong đầu hiện hiện vô số suy nghĩ. Sau một khắc, trên thân nhuệ khí bộc phát. Mấy trăm tuổi lão nhân, trước đó còn có chút dáng vẻ nặng nề. Lúc này lại là như là khai phong lợi kiếm. Công, ngoặc kép, lão nhân bạo hống một tiếng. Trong hư không, một cái cự đại vô cùng, công, chữ trong chớp mắt hiện ra. Trần gia tuyệt học, Trấn Tinh Thành 13 nhà, đều có các tuyệt học, đều là cô đọng hóa chữ. Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên, đều là công sát chi đạo. Dương gia, giết, tự quyết. Tưởng gia, phá, tự quyết. Trần gia, kia là, công, tự quyết. Chỉ công không tuân thủ. Phụ thân, ngài nhiều năm chưa từng tiến bộ, có lẽ chính là cùng bản nguyên đạo trái ngược. Ngài là chủ công người, lại là phong thủ Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, há có thể chân chính lĩnh ngộ đại đạo. Ngoặc kép, chiến vương chủ phá, nhiều năm qua thỉnh thoảng khiêu khích chân vương, không ngừng xảy ra chiến đấu, càng đánh càng mạnh. Kiếm vương chủ công cũng đang không ngừng chiến đấu mài kiếm. Lý Trấn chủ giết, trưởng quân bộ chém giết. Nam Vân Nguyệt chủ thủ. Chấm ngoặc kép, vô số suy nghĩ tràn ngập tại Trần Diệu Tổ trong đầu. Trần gia làm công, phụ thân đạo, có lẽ sai, ta cũng sai mấy trăm năm. Không nên dọc theo phụ thân đạo đi xuống, ta nên đi ra thuộc về chính ta đạo. Công, chữ vừa ra, sát khí chấn thiên, giờ khắc này, công, tự viết so dương gia, giết, tự quyết còn muốn giết khí nghiêm nghị. Chết, ngoặc kép, không, ngoặc kép, cùng Trần Diệu Tổ giao đấu, là một yêu một người, đều là yếu cửu phẩm. Giờ phút này hai người đối mặt đồng dạng điên cuồng Trần Diệu Tổ. Trong nháy mắt cảm nhận được vô cùng to lớn tử vong nguy cơ. Lý Trường Sinh đều cảm thấy, mọi người tại đây, duy nhất so với hắn lực công kích mạnh chính là Trần Diệu Tổ. Hai Ngô cũng không bằng. Trên thực tế, Trần Diệu Tổ mới là 11 người bên trong mạnh nhất một vị. Ngô Khuê Sơn đối mặt một vị bản nguyên đạo, một vị yếu cửu phẩm, đều có thể chém giết một người. Huống chi Trần Diệu Tổ, tại giới vực chi địa, hắn đã từng chém giết nhiều vị cửu phẩm, bao quát Phong Vương hai cái bản nguyên đạo nhi tử, đều là hắn chém giết. Phong Cửu Thành cũng coi như, có thể hắn quen thuộc người khác chủ động công kích, hắn phòng thủ phản sát, chủ động tiến công, thật đúng là lần thứ nhất. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong hư không, một đầu cự long hiện ra, bản nguyên đạo hiện ra vật. Cự long bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Diệu Tổ dưới chân. Nguyên bản giống như chỉ có dài mấy chục thước. Có thể giờ khắc này, Trần Diệu Tổ toàn lực ứng phó, không chút nào che lấp. Cự lực đột nhiên bành trướng. 100 mét, 200 mét, 800 mét, che khuất bầu trời. Giờ khắc này, cự ông giống như đang không ngừng trưởng thành. Không, chấm ngoặc kép. Tuyệt vọng tiếng giống lần nữa truyền đến. Trần Diệu Tổ thế mà lâm chiến đột phá, bản nguyên đạo lần nữa đi ra một đoạn. Ầm ầm, đồng dạng dùng kiếm Trần Diệu Tổ, cự long xoay quanh, trong chớp mắt dung nhập trường kiếm, một kiếm quét ra, hư không bạo liệt, một đầu khe nứt to lớn hiện ra, quét ngang hai vị cửu phẩm, một người một yêu, không nói hai lời, bỏ mạng liền chạy. Ngày xưa, Trương Đào phân hóa thể, một quyền oanh sát hai vị yếu cửu phẩm. Trên thực tế khi đó phân hóa thể chiến lược kém xa thời khắc này Trần Diệu Tổ. Trần Diệu Tổ quen thuộc phòng thủ, một mực bị động bị đánh. Lúc này chủ động công sát, bản nguyên đạo lần nữa đột phá, chiến lược tăng phúc càng tốt hơn. Kiếm phá không gian, kiếm mang cùng công, chữ dung hợp, bộc phát ra sát khí kinh thiên, cấp tốc hướng hai vị cửu phẩm đánh tới. Dưới chân cự long, mặc dù không có đủ lực công kích, có thể phảng phất cũng có đặc thù công hiệu. Trước đó Phương Bình liền từng chứng kiến một lần, Trần Diệu Tổ có thể trực tiếp từ cự long một đầu xuất hiện tại kia một đầu. Lần này cũng không ngoại lệ, 800 mét dài cự long xoay quanh ở trong thiên địa. Hai vị cửu phẩm vừa mới chuyển thân trốn chạy, hậu phương công kích còn chưa tới, Trần Diệu Tổ bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trốn chạy phương hướng. Một kiếm lần nữa giết ra, tiền hậu giáp kích, tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn. Thanh Lang Vương, ngoặc kép, hai vị cửu phẩm cảnh, vị thành chủ kia bạo hống một tiếng, trong mắt vẻ sợ hãi khó mà che giấu. Đây không phải Chân Vương dự liệu sự tình. Trường Sinh kiếm rất mạnh, Xà Vương rất mạnh, Phương Nam trấn thủ sứ rất mạnh, Phương Bình cũng rất mạnh. Duy chỉ có không ai nói qua, Trần Diệu Tổ rất mạnh. Hắn thậm chí cũng không nhận ra gia hỏa này. Có thể gia hỏa này lại là tất cả mọi người ở trong mạnh nhất một vị. Mạnh hơn Trường Sinh kiếm, hắn mới yếu cửu phẩm. Sớm biết đối phương mạnh như vậy, hắn sẽ không đối đầu hắn. Tuyệt đối sẽ không. Trước đó đối phương ấm nguội nuốt, hắn cảm thấy có thể đối phó. Có thể giờ khắc này, hắn hối hận. Chế, ông, ngoặc kép, trước sau hai đạo hư không vết nứt trực tiếp bao trùm bọn hắn. Không thể trốn đi đâu được. Thanh Lang Vương, người gạt ta, ngoặc kép, vị thành chủ này không cam tâm đến cực hạn. Chân Vương Điện bên kia lừa bọn hắn. Nguyên bản nói xong, lần này vạn vô nhất thất. Tại sao lại dạng này? Đều đã chết a, mà viện quân còn chưa tới. Thanh Lang Vương thế mà để bọn hắn tử chiến đến cùng. Cuốn lấy đối phương, không làm cho đối phương thối lui. Hiện tại, viện quân cũng chờ chết đi. Ha ha ha, đều cùng chết đi. Ngoặc kép, thân thể người này trong nháy mắt bị cắt chém biến mất. Tinh thần lực lại là bén nhọn mà hống lên bắt đầu. Bên cạnh, kia đầu to lớn yêu thú, càng là trong chớp mắt biến mất một nửa thân thể, cũng hoảng sợ giống to lên tiếng, muốn trốn, lại là nghênh đón Trần Diệu Tổ kiếm thứ ba. Chết, ngoặc kép, ngoặc kép, một tiếng bạo tạc vang lên, kia đầu trực tiếp bị đánh phát nổ một nửa thân thể. Bắn nổ vết nứt không gian lớn hơn. Một bên, chỉ còn lại có tinh thần lực thành chủ bị tác động đến. Cũng là trong nháy mắt hủy diệt. Ba kiếm, chém giết hai vị yếu cửu phẩm. Trần gia Trần Diệu Tổ. Trần Diệu Tổ, ngoặc kép, giờ khắc này, không ít người rung động. Ngự Hải Sơn, Chiến Vương giống như nhìn thấy cái gì. Kinh ngạc tột đỉnh, Trần lão quỷ kia sợ hàng. Con của hắn cũng là một mực sợ vô cùng. Từ nhỏ Chiến Vương đã cảm thấy tiểu tử này là cái người hiền lành mạnh. Kết quả, đối phương thế mà tại mấy trăm tuổi bạo phát, Chiến Vương đều muốn phát điên. Tiểu tử này tình huống như thế nào? Mấy trăm tuổi người, lúc này bỗng nhiên đổi tính. Ta đi, tiểu tử này sẽ không có thể thành tuyệt đỉnh a. Ngoặc kép, Chiến Vương rung động, cách đó không xa. Thanh Lang Vương sắc mặt âm trầm có thể tích thủy, đột nhiên quát, các ngươi đi tụ hợp hai đại yêu tộc cấm địa yêu vương. Cùng đi, ngoặc kép, lúc này, Thanh Lang Vương không yên lòng. Hậu kỳ đi 10 vị thần tướng, đến bây giờ còn kém chút thời gian mới có thể đuổi tới. Hắn cũng không nghĩ tới, mà võ những này cửu phẩm, cư nhiên như thế cường đại. Trong nháy mắt chém giết 8 vị, lúc này mới khai chiến mà thôi. Chết 8 vị, chạy 2 vị, chuột đất, các người thật to gan. Nhanh đi tụ hợp chư thần tướng, dám can đảm lại trốn. Bản vương hôm nay tất sát các ngươi. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương cũng là giận dữ. Hai vị thần tướng thế mà chạy, cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Nếu không, không có nhanh như vậy. Bây giờ xong, cửa thông đạo còn lại 8 vị thần tướng, không đi đều phải chết. Thanh Lang Vương mặc dù muốn cho bọn hắn lại chống đỡ một hồi, có thể giờ phút này biết đã không có hy vọng, hiện tại ngăn không được bọn hắn, mà võ người muốn chạy, ngăn không được, chỉ có thể cược bọn hắn sẽ không chạy. Yêu quỷ, các ngươi rút lui, nhanh đi tụ hợp những người khác. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương vẫn làm quyết định, khiến cái này còn lại thần tướng rút lui. Lại không rút lui, đều bạch bạch chết rồi. Rút lui, ngoặc kép, yêu quỷ thành chủ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao rút lui? Trần Diệu Tổ một kiếm chém giết hai vị cửu phẩm. Phương Bình hai người trong chớp mắt chém giết ba vị yêu thực. Trần Thất chém giết đối thủ. Quách Thánh Tuyền đối thủ thoát đi. Ngô Khuê Sơn giờ phút này đè ép vị kia yếu cửu phẩm thành chủ đánh. Một hồi sẽ qua, khả năng cũng muốn đánh giết đối phương. Giờ khắc này, Phương Bình, Lý Trường Sinh, Trần Diệu Tổ, Trần Thất đều không xuống tới A. 11 người, đối 8 vị, điên đảo. Phương Bình đã thẳng hướng Ngô Khuê Sơn bên kia, giải quyết vị kia yếu cửu phẩm. Ngô Khuê Sơn vị cường giả này đều có thể không xuống tới. Đến lúc đó, bọn hắn nếu tới hội hợp Ngô Xuyên, hắn đâu còn có sinh lộ có thể nói. Chân Vương nhóm khinh thường bọn hắn. Ngoặc kép, yêu quỷ thành chủ tâm bên trong nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Tiếp lấy cao giọng giận dữ hét: "Đại nhân, nhập vực cứu chúng ta." Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mặt khác mấy vị cường giả cũng là có người cao giọng quát ầm lên: "Đại nhân, cầu xin đại nhân khai ân, cứu ta chờ một mạng." Ngoặc kép, bọn hắn không chịu nổi. 11 vị cường giả, bọn hắn 18 vị không phải là đối thủ, huống chi hiện tại 8 vị, trốn cũng khó khăn trốn. Ngô Khuê Sơn đối thủ vừa muốn chạy, Phương Bình một cái tinh thần lực tự bạo phát nổ quá khứ. Vị này yếu cửu phẩm, trong nháy mắt ngốc trệ một chút. Cái này ngẩn ngơ trệ, Ngô Khuê Sơn một kiếm chém rụng đầu của đối phương. Tinh thần lực đều cùng một chỗ hủy diệt. Chạy không được, 7 vị, chỉ còn lại có 7 vị. 4 con yêu thú, 3 vị thành chủ, 7 con yêu thú, trong đó 2 vị bản nguyên đạo, 1 vị chạy. Một vị đang bị Quách Thánh Tuyền cùng quản phó vây giết. Còn có 2 đầu, Trần Thất cùng Trần Diệu Tổ một người giết một đầu. Mà bây giờ, chỉ còn lại có bọn hắn 7 vị. Yêu quyệt thành chủ Hòa Ngô Xuyên giao đấu. Quản phó cùng Quách Thánh Tuyền đối phó một vị bản nguyên đạo yêu thú. Còn lại 5 vị, Điền Mục, Vương Khánh Hải, Mai Linh Phượng 3 người này đang dây dưa. Trong đó Mai Linh Phượng chính là bản nguyên đạo cường giả. Những người khác cũng đều có thần binh nơi tay. 5 vị yếu cửu phẩm, trong lúc nhất thời thế mà khó mà phá vây. Lý Trường Sinh, Ngô Khuê Sơn, Phương Bình, Trần Diệu Tổ, Trần Thất, cái này 5 vị đỉnh cấp cường giả. Thế mà hội hợp, thế mà không có đối thủ. Quá nhanh, đây hết thảy phát triển quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Yêu quỷ thành chủ yếu chạy. Ngô Xuyên lại là giận không kềm được, giận dữ hét: "Các ngươi giúp những người khác, hắn là ta." Ngoặc kép, hắn vị này phương nam trấn thủ sứ, được vinh dự tuyệt đỉnh phía dưới người thứ hai cường giả, thế mà không thể kiến công. Ngô Khuê Sơn những người này thế mà hướng hắn bên này chạy đến, có ý tứ gì? Điền Mục 3 người tiến đánh 5 người, bọn hắn không đi hỗ trợ, đến chính mình cái này. Đừng tới, lão tử hôm nay không giết yêu quỷ thành chủ, về sau không mặt mũi lại nói chính mình là đỉnh cấp cửu phẩm. Xúc sinh chết tiệt, vì cái gì còn không bị ta giết? Ngoặc kép, Ngô Xuyên gầm thét, yêu quỷ thành chủ thật kém chút tức hộc máu. Hợp lấy lão tử còn nhất định phải cho ngươi giết hay sao? Bất quá lúc này Ngô Xuyên, đó là thật bạo nộ rồi. Hắn có cái xưng hào chưa từng vận dụng, Bích Quang Kiếm, chân chính đến nổi điên thời điểm, kiếm gia có bích quang, có thể thật lâu đến nay, Ngô Xuyên không có loại tình huống này phát sinh. Hắn đã có thể khống chế loại tình huống này, khống chế loại này dị tượng. Lúc này, Ngô Xuyên lại là không còn có khống chế tâm tư. Hắn cùng yêu quỳ thành chủ ở giữa, trong chớp mắt bị lục quang bao trùm. Hắn muốn giết ra hỏa này. Cách đó không xa, Phương Bình nghiêm nghị quát, giết bọn hắn, đi giết viện quân của bọn hắn. Hôm nay ta muốn để Ma Đô địa quật không cửu phẩm. Ngoặc kép, vò đã mẻ không sợ rơi. Lão tử Hoàng Kim Phòng dù sao đều tự bảo, còn có cái gì có thể để ý. Một trận chiến này, giết sạch cửu phẩm, lão tử cũng muốn nhìn xem địa quật còn có bao nhiêu cửu phẩm. Chân Vương đột kích, đã thành tất nhiên, lần này, tất nhiên đều chuẩn bị xong. Vậy liền giết đi, Chân Vương bên kia, giao cho lão Trương bọn hắn. Lý lão đầu căn bản mặc kệ Ngô Xuyên, quát to, Phương Bình, tiếp lấy bảo, Điền Mục, các ngươi tránh một chút. Ngoặc kép, lúc này mới giết thoải mái hơn. Trước đó vây khốn một cái, sau đó giết. Sau đó lại khốn, sau đó lại giết, nhiều phiền phức, đối phương còn có thể hoàn thủ. Hiện tại tốt hơn nhiều, Phương Bình mấy lần tự bảo xuống tới, đều có thể đem người cho nổ choáng váng. Phương Bình lại là nghiến răng nghiến lợi, nhìn hầm hầm hắn một chút, chớ cướp của ta thịt. Trước đó giết đóa hoa kia, mình có thể giết, lão đầu tử này nhất định phải đoạt con mồi của mình. Bị hắn giết, hiện tại chiến tích, Lý lão đầu là chém giết hai vị cửu phẩm yêu thực. Một vị yếu cửu phẩm, Phương Bình chỉ là độc giết một vị cửu phẩm yêu thực. Chiến tích kém xa hắn, đoạt công lao lão già họm hẻm, lại đoạt, lần sau đánh nổ ngươi. Cho ta lại bảo, ngoặc kép, Phương Bình kia là đối cứng lấy tự bảo uy lực. Trong nháy mắt hướng Điền Mục bọn hắn bên kia đánh tới. Lúc này, cái này năm vị địa quật cửu phẩm, không chút do dự, hoàn toàn mặc kệ Điền Mục bọn hắn công kích, quay đầu liền chạy, trong đó một đầu yêu thú cùng một vị cửu phẩm thành chủ trực tiếp hướng cấm kỵ hải phương hướng. Chạy, dù là chạy đến cấm kỵ hải chờ chết, cũng so chết tại cái này mạnh, đi chưa hẳn chết. Không đi nhất định chết. Cái khác ba vị liền không có vận khí tốt như vậy. Tám vị cường giả liên thủ đột kích, Trần Diệu Tổ cùng Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh cơ hồ đều có thuấn sát bọn hắn năng lực. Lại chạy hai vị, còn lại ba vị đâu còn có cơ hội chạy. Giết, ngoặc kép, ba vị này, hai vị thành chủ, một vị yêu thú, cũng đều là điên cuồng vô cùng. Không quan tâm Phương Bình bọn hắn, mà là cố nén tinh thần lực bạo tạc thống khổ, thẳng hướng Vương Khánh Hải. Gia hỏa này yếu nhất, dù là chết, cũng muốn dẫn hắn lên đường. Vương Khánh Hải mặt đều lục rồi. Kẻ yếu dễ khi dễ sao? Ba vị cửu phẩm sắp chết đến nơi, thế mà muốn kéo hắn lên đường. Vương Khánh Hải vừa định nghênh chiến, Trần Diệu Tổ đột nhiên quát. Lui, ngoặc kép, Vương Khánh Hải vô ý thức thối lui, vừa thối lui, còn yêu thú kia, tính cách cũng là cương mãnh đến cực điểm, tới gần hắn một sát na, trực tiếp tự bảo, oanh, chấn thiên oanh minh tái khởi, Vương Khánh Hải bay ngược một mảng lớn, kim thân trong nháy mắt tàn phá lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng biệt khuất, khi dễ người, mẹ nó. Lão tử là yếu một chút, có thể nhiều người như vậy vây giết các ngươi, đừng bắt lấy ta tự bảo a. Cũng may Phương Bình cho không ít bất diệt vật chất, hắn kim thân bắt đầu cấp tốc chữa trị. Đầu này yêu thú vừa chết, 7 đối 2, Vương Khánh Hải còn chưa kịp khôi phục thương thế chạy đến trợ chiến. 7 vị cường giả, Phương Bình một ngựa đi đầu. Hoàn toàn mặc kệ đầu muốn hay không nổ tung, lần nữa nhị liên bảo tinh thần lực, tinh thần lực tự bảo uy lực, nổ hai vị yếu cửu phẩm đầu váng mắt hoa. Mà Phương Bình thì là trong miệng một đạo kim mang bắn ra. Huyết tiễn thuật, kim mang trực tiếp xuyên thủng một người trong đó đầu lâu. Tiếp lấy lại một đường kim mang tiêu xạ mà ra, xuyên thủng đối phương trái tim. Vừa định đối một người khác động thủ, Điền Mục bỗng nhiên giận dữ hét: "Cái này cho lão tử một cái." Ngoặc kép, nói xong, đấm ra một quyền, trực tiếp đem đối phương đầu oanh bảo. Điền Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đều nhanh giết hết, tốt xấu cho ta một cái, không phải lần này thật mất mặt. Vương Khánh Hải không đầu người nơi tay, gia hỏa này rác rưởi nhất, chính mình không cùng hắn làm bạn. Chạy 4 vị, đánh chết 12 vị, còn lại yêu quỳ thành chủ hòa vị kia bản nguyên đạo yêu thú. Phương Bình nhận biết là kia đầu Tây Phượng Thành Phượng Hoàng yêu thú. Giờ phút này, kia đầu Phượng Hoàng yêu thú bén nhọn kêu to: "Xong, xong." Nó bị Quách Thánh Tuyền liên thủ với quản phó áp chế, trong lúc nhất thời khó mà trốn chạy. Giờ phút này, đầu này Phượng Hoàng bỗng nhiên tinh thần lực truyền âm đi qua: "Tha mạng, tha mạng, đầu hàng." Ngoặc kép, đầu này Phượng Hoàng yêu thú muốn đầu hàng, nó không muốn chết. Bản vương chưa giết phục sinh võ giả, chưa từng giết qua. Chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng thanh âm thế mà còn là giọng nữ, lúc này vội vàng cầu xin tha thứ: "Viện quân còn chưa tới, người đều sắp bị giết hết. Đám phế vật kia hoàn toàn không có thể giúp đến nó, ngược lại tại cản trở." Phương Bình không thèm để ý nó, cấp tốc nói: "Hiệu trưởng, các người đuổi theo giết hai vị kia trốn hướng cấm kỵ hải gia hỏa." Ngoặc kép, chạy 4 vị, chuột đất cùng vị thành chủ kia chạy tới địa quật hậu phương. Bên kia có đại lượng thần tướng, khó giết, nhưng mà phía sau hai vị này chạy tới cấm kỵ hải phương hướng, đối phương chưa hẳn dám vào cấm kỵ hải. Tại khu vực biên giới vẫn là có thể truy sát, dù là giết không được, cũng muốn bức bách bọn hắn tiến vào cấm kỵ hải. Ngô Khuê Sơn không nói hai lời, mang theo Trần Thất cấp tốc hướng bên kia truy sát tới. Trần Diệu Tổ thấy thế cũng không nói một lời, mang theo Mai Linh Phượng hướng quản phó hai người bên kia đánh tới. Đại cục đã định, tối thiểu bên này đại cục định. 18 vị cửu phẩm, trong chớp mắt bị giết 12 vị, đám người thương thế không nặng, có thể toàn lực tái chiến. Mà hết thảy này bước ngoặt ở chỗ Phương Bình từ bỏ Hoàng Kim Phòng, không còn khốn địch mà là tự bảo giết địch. Gia hỏa này đáng sợ dọa người. Ngô Khuê Sơn đám người bộc phát cũng là trong đó trọng yếu một điểm, mấy vị này đỉnh cấp cửu phẩm cũng là bị kích thích. Lý Trường Sinh thì là cao giọng cười nói: "Sư huynh, ngươi không được, hôm nay chúng ta sư huynh đệ cùng một chỗ cho lão hoàng báo thù." Ngoặc kép, đồng môn ba người, lão hoàng chiến tử, hôm nay làm báo thù rửa hận. Ngô Sinh cứ việc biệt khuất, có thể giờ phút này thật sự là hắn rất khó trong chốc lát cầm xuống yêu quỷ thành chủ. Lập tức quát: "Đến!" Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, hắn vừa nói xong, bỗng nhiên một cái lảo đảo, yêu quỳ thành chủ sắc mặt trắng bệch không thể nhìn, trực tiếp tự bảo hơn phân nửa tinh thần lực, không nói hai lời, đánh lui Ngô Xuyên, xoay người chạy. Dù là tinh thần lực lần này bị thương nghiêm trọng, cũng so chết mạnh, hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội. Vừa mới Ngô Xuyên trong nháy mắt thư giãn, hắn cuối cùng bắt được cơ hội. Đáng chết, ngoặc kép, Ngô Xuyên cuồng nộ, lần này thật mất mặt. Những người khác đối thủ đều giết, hắn vị này đỉnh cấp cửu phẩm, đối chiến một người, đối thủ thế mà chạy. Sư huynh đừng đuổi, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng, gọi lại Ngô Xuyên. Hậu phương còn có cường địch, nhân số không ít, hiện tại mọi người cần hơi điều chỉnh một chút, không thể để cho Ngô Xuyên đuổi theo. tối thiểu chờ lão Ngô bọn hắn trở về. Tha mạng, ngoặc kép, phượng hoàng yêu thú bén nhọn giống to. Không được, liền nó một cái, lại không bỏ qua cho nó. Nó hẳn phải chết, mà lại ngay tại trong khoảnh khắc. Không biết nghĩ tới điều gì. Phượng hoàng yêu thú bỗng nhiên truyền âm quát. Yêu tộc, phượng tước, đồng tộc, bản vương dẫn dụ cơ giao tới đây. Phục sát nàng, ngoặc kép, đầu này phượng hoàng, lúc này đâu còn quản nhiều như vậy. Tha ta dẫn dụ phượng tước cùng cơ giao đến đem cho các ngươi giết. Đừng có giết ta, nó cùng phượng tước đồng tộc. Bất quá yêu tộc kia đầu phượng hoàng chân vương, là phượng tước trực tiếp người thân. Nó không phải, nó cùng đối phương mặc dù đồng tộc, không quá quan hệ còn kém một chút. Cũng mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người là nhất tộc. Nó có nắm chắc dẫn dụ phượng tước bọn hắn tới. Phương Bình bọn hắn muốn giết cơ giao cùng phượng tước, vậy liền có thể thả nó. Phương Bình sửng sốt một chút, gia hỏa này cùng phượng tước đồng tộc, mà lại yêu tộc đều là thà chết chứ không chịu khuất phục. Gia hỏa này làm sao lại như thế sợ chết đâu. Phương Bình có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, chém cánh của nó, phế đi kim thân, lưu nó một hơi, ngoặc kép, không, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, không muốn chết cứ như vậy. Một hơi tồn lấy, có giá trị, lão tử liền cứu ngươi. Không có giá trị, vậy liền đi chết. Bây giờ chọn lựa, ta chỉ đếm 3 tiếng. 3, ngoặc kép, đáp ứng, ngoặc kép. Phượng hoàng yêu thú giống như sớm biết hắn phải kể tới 3. Không nói hai lời, gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp tự mình đánh gãy hai cánh. Một cái chớp mắt, khí thế rớt xuống một mảng lớn. Dù sao đều là chết, giờ phút này chỉ có tìm sống trong chết. Phương Bình cười lạnh một tiếng. Ngô Khuê Sơn mấy người càng là rất dứt khoát. Quyền cước cũng ra, trong chớp mắt, đem đối phương kim thân đánh nổ. Chỉ để lại tàn phá kim thân cùng yếu ớt tinh thần lực không có mẫn diệt. Mặc dù không chết, có thể lúc này, Phượng Hoàng yêu thú cũng không còn có bất luận cái gì sức chiến đấu. Cùng lúc trước Ngô Khuê Sơn tình trạng của bọn họ cực kỳ tương tự. Kém một chút sẽ tử vong. 5 phút đồng hồ, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói một câu. Đám người liếc nhau, tiếp lấy một trận oanh thiên cười to truyền ra. 5 phút đồng hồ, chém giết cửu phẩm 12 vị, chạy trốn 5 vị, 1 vị bắt sống, 18 vị cửu phẩm cảnh. Cơ hồ bị bọn hắn nghiền ép tính đánh giết hơn phân nửa. Triệt để đánh tan, duy chỉ có Vương Khánh Hải bị tự bảo ảnh hưởng. Thụ thương không nhẹ, Trần Thất đã mất đi cửu phẩm thần binh. Phương Bình cảm thấy có chút gấp. Trần gia vị này thất cô nãi nãi, tính cách rất táo bạo. Chờ một chút, có thể không cần lãng phí cửu phẩm thần binh. Không biết có phải hay không là bị ai nhắc nhở. Tự bảo thần binh, Phương Bình sẽ thương. Ai, ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ, liếc nhìn Phượng Hoàng, duy chỉ có nó bắt sống. Có lẽ nó chính là Trần Thất tân thần binh. Dấu bé, hết chương.